Thuật sư sổ tay, chương 325, lắng nghe tin mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley cũng không biết thế thân làm việc hoàn cảnh trở nên ác liệt hơn, nó hiện tại có càng khẩn yếu hơn sự tình tại Igola nơi nào giảm bớt áp lực tâm lý về sau. Tà giáo đầu lĩnh cũng cấp tốc làm rõ mình trước mắt cấp bách nhất xử lý hạng mục công việc rút thẻ. Nó nhất định phải lập tức quất ra có thể trị liệu linh hồn đạo cụ, không phải căn bản là không có cách tiến vào hư cảnh thực hiện cùng nữ hoàng anh linh khế ước, kiền viên nhóm thực lực tăng lên cũng sẽ rơi vào đình trệ. Mặc dù điểm số còn không có đạt tới có thể phát động thủ sông gấp đôi hạn mức, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lợi ích tối đại hóa thời điểm, cái kia khắc thời điểm không khắc liền không có cách nào thông qua, nữ hoàng khiêu chiến cái này loạn nhập hoạt động. Trước kia muốn khắc kim thời điểm, Ashley bình thường đều sẽ tìm Igola đến đệm đao đến đề thăng mình vận khí. Không qua hắn hiện tại có một cái càng lựa chọn tốt. Phúc âm thư, đáng nhắc tới là tin mừng trong quốc gia là không có bất kỳ cái gì cá độ hoạt động, dù sao tại phúc âm thư quan sát đánh giá dưới, tất cả cá độ đều giống như cho người ta đưa tiền. Lắng nghe tin mừng người liền cùng tiếp thu qua chủ nghĩa duy vật giáo dục học sinh không sai biệt lắm, là sẽ không tin tưởng vận khí loại này phong kiến mê tín, khác nhau chỉ ở phía sau người tin tưởng người khả năng, cái trước tin tưởng tin mừng tính tất yếu. Lúc đầu Ashley còn lo lắng cho mình không có tin mừng điểm tích lũy, không có nghĩ rằng ngủ gật liền gặp phải đại tiểu thư gối đùi, 500 tin mừng điểm tích lũy quả thực là mưa đúng lúc. Trở lại gian phòng của mình, Ashley nằm ở trên giường trực tiếp triệu hồi ra phúc âm thư. Tin mừng, làm sao để cao ta tại Aurora thuật sư sổ tay, bên trong tìm kiếm chúng thưởng suất. Tôn quý Ashley hít miệng hạ, phúc âm thư, không thể nào hiểu được ngài nhu cầu, ai, phúc âm thư như thế lễ phép sao? Bởi vì Ashley chơi tin mừng chơi thiếu, nó không phải rất giải tin mừng đối hộ khách thái độ, nhưng hắn cũng nhớ đến chính mình lần trước dùng phúc âm thư lúc nhưng không có loại phục vụ này thái độ. Vẫn là nói nó hiện tại có 500 tin mừng điểm tích lũy, cho nên phúc âm thư lập tức thay đổi một bộ thấy tiền sáng mắt sắc mặt. Liền phúc âm thư đều biết dùng cầu thang phục vụ đến thỏa mãn hộ khách cảm giác yêu việt sao. Ashley lặp lại một lần mình vấn đề, phúc âm thư trả lời 10 điểm khó xử. Miệng hạ tin mừng không cách nào phân biệt ngài trong lời nói Aurora thuật sư sổ tay. Nhưng căn cứ ngài miêu tả tin mừng phải chăng có thể hiểu thành ngài muốn tại ngẫu nhiên rút thưởng trong hoạt động lấy được đến mình muốn vật phẩm. Không sai, cái kia tin mừng hướng ngài đưa ra hai cái không thành thục phương án, một đề cao ngươi vận khí. Hai phóng đại ngươi tâm ý, Ashley có chút mê hoặc. Đề cao vận khí ta có thể lý giải, phóng đại tâm ý là có ý gì? Quảng cáo, phúc âm thư, tâm ý là thuật sư sức mạnh lớn nhất, tâm ý này cũng không phải là tâm linh phe phái. Tâm, mà là đặc biệt chỉ thuật sư ý chí, lý niệm, linh hồn tổng cộng. Cường đại nhất thuật sư căn bản không cần tận lực thôi động thuật linh, thuật lực chẳng qua là phụ trợ, chân chính kỳ tích là thuật linh chủ động nghênh hợp thuật sư tâm ý, mình phối hợp với nhau bay vọt. Làm thuật sư tiến hành bất luận cái gì ngẫu nhiên rút thưởng lúc đều ngang ngửa tại thuật sư dùng tâm ý can thiệp rút thưởng cơ chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần thuật sư tâm ý đủ cường đại là có khả năng để rút thưởng cơ chế chủ động đưa ra nó cần phần thưởng. Nha, mặc dù không cách nào trực tiếp đề cao ta trúng thưởng suất nhưng có thể phóng đại tâm ta ý tiến tới để cho ta lại càng dễ rút đến mình muốn đồ vật. Mặc dù nghe vào không quá khoa học nhưng giống như lại có chút đạo lý. Tựa như Twisted Fate trong trò chơi, chân chính người quyết đấu cùng kẻ tổ là có ràng buộc đến cẩn thận rút thời điểm, liền sẽ rút ra chính mình muốn bài. Ashley, đề cao vận khí là giá bao nhiêu vị, phóng đại tâm ý lại là cái gì giá vị? Phúc âm thư, miện hạ, đề cao vận khí là căn cứ ngài thanh toán hạn mức mà định ra từ 100 điểm tích lũy đến 100,000,000 điểm tích lũy không giống nhau. Nếu như lựa chọn cao cấp nhất vận khí tăng lên phục vụ, giống như là ngài tiến vào tâm tưởng sự thành trạng thái. Phóng đại tâm ý chỉ cần 150 điểm tích lũy, bởi vì tâm ý cùng thuật sư chặt chẽ tương quan, cho nên tin mừng chỉ có thể phóng đại tâm ý lực lượng, cụ thể hiệu quả sẽ căn cứ miện xuống tâm ý cường độ mà biến hóa. Ashley, vậy làm sao đề cao mình tâm ý đây? Phúc âm thư, miện hạ, vấn đề này cần 10 điểm tích phân. Ashley rất là khó chịu, ta cái gì đều không được đến liền phải trước trả tiền. Phúc âm thư, phi thường xin lỗi, miện hạ, ngài ý kiến đã phản hồi đi lên. Mặc dù phàn nàn một cái, nhưng Ashley vẫn là thành thành thật thật trả tiền, phúc âm thư lập tức trả lời. Tâm ý cùng cảm xúc mật thiết tương quan, làm miện hạ ngài cảm xúc phi thường kích động lúc tâm ý ba động cũng sẽ đạt tới đỉnh sóng vị trí. Mà lại ngài cảm xúc tốt nhất cùng mình muốn vật phẩm mật thiết tương quan, vậy ngươi tâm ý liền sẽ có độ cao chỉ hướng tính. Cảm xúc tâm ý, muốn vật phẩm, không hề nghi ngờ Ashley hiện tại muốn nhất rút đến đạo cụ liền là. tinh khiết linh quang đặc biệt uống. Trong kho hàng còn có một bình, là lần trước rút thưởng còn lại, đây là trước mắt hắn duy nhất biết rõ có thể trị liệu linh hồn đạo cụ, nó lần này nhất định phải quất ra mấy bình, lại dùng. Luyện kim thuật sư tinh luyện bình, hợp thành cao cấp hơn cường hiệu dược tề, không phải bọn hắn không cách nào trong vòng mấy ngày khôi phục linh hồn thương thế. Nhưng là cảm xúc làm sao xông tới đây? Ashley nghĩ một hồi bọn hắn sắp bởi vì không có kịp thời tiến vào hư cảnh, bị nữ hoàng anh linh lấy đi chiêu hồn thuật linh chụp toàn chuyên cần. Có một chút cảm xúc, Ashley lại nghĩ một hồi bọn hắn toàn thể bị nữ hoàng anh linh bắt lấy táng thân thú hải chết không toàn thây. Bởi vì quá siêu hiện thực chỉ có thể chướng một chút xíu cảm xúc. Ashley lại nghĩ một hồi nó không có bị nữ hoàng anh linh bắt lấy, nhưng hai cái kiền viên đều bị không cẩn thận chết, từ đó Ashley chỉ có thể mình lên lớp làm công, không còn có kiền viên bị nó bóc lột. Xông tới, cảm xúc xông tới. Ta nhẫn không, Ashley cắn răng nghiến lợi nói ra. Xin giúp ta phóng đại tâm ý, không cần phải nói. Xin, miện hạ, phúc âm thư lập tức trả lời. Tâm ý phóng đại 10 giây, hao phí 150 điểm tin mừng điểm tích lũy, xin miện hạ trước chuẩn bị kỹ càng. Ashley mở ra thuật sư sổ tay thẳng đến. Vật tư mua sắm, Ashley bây giờ có được 23-8 giờ số, chỉ có thể mua sắm đã không có thủ xông gấp đôi ban thưởng giá trị 198 điểm số. Một túi nguyên tinh thu hoạch được 40 khỏa nguyên tinh, lại thêm còn có 14 khỏa cùng sở hữu 54 khỏa nguyên tinh, đúng dễ dàng rút 18 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ashley cũng không dám một lần qua rút sạch, quyết định trước rút liên tiếp 10 lần nhìn xem tình huống. Vừa nghĩ tới mình bởi vì lần này loạn nhập hoạt động, không thể không khắc không có ưu đãi ban thưởng vàng, Ashley thì càng giận. Ta chuẩn bị tốt, ngay tại lúc này, trung thực tin mừng muốn vì ngài phóng đại tâm ý, đếm ngược 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ngài đã tiến vào tâm ý phóng đại trạng thái, tiếp tục thời gian còn thừa 10 giây. Ashley lập tức mở ra, kiền viên tìm kiếm, lựa chọn hạn định tìm kiếm kẹt ao. Kiếm cùng long cùng múa trực tiếp, tìm kiếm 10 lần, 10 đạo từ quang, tinh khiết linh quang đặc biệt uống, nhân 9, tinh lực dược tề, nhân 1. Ashley sửng sốt tại nó lấy lại tinh thần thời điểm, đã qua 10 giây, phúc âm thư nhắc nhở. Miện hạ đã lui ra tâm ý phóng đại trạng thái, xin hỏi đối lần này phục vụ có hài lòng hay không? Hài lòng, Ashley rút sụt xịt cái mũi, đơn giản cảm động đến muốn khóc lên. Ta nhưng rất hài lòng, trách không được tất cả mọi người tình nguyện sống ở tin mừng bện trong lưới, cái này chẳng lẽ cũng là tin mừng vui không? Cũng quá nhanh vui đi. Mặc dù người cần chân quý mình tôn nghiêm, nhưng nếu như có thể bật hack tôn nghiêm cái gì tốt sống cũng không có trọng yếu như vậy. Mỹ hảo một ngày, từ lắng nghe tin mừng bắt đầu quảng cáo. Cùng lúc đó từ linh thuật sư cũng tại sử dụng phúc âm thư. Nó vì Alice thiết kế hai bộ tiến giai cải tạo phương án, nhưng không nắm chắc được chủ ý, trước kia nó là thu thập một đống lớn thi thể toàn bộ tiến hành tử linh cải tạo xem ai vừa nhất ứng công tác mới hoàn cảnh liền trúng tuyển ai, nhưng bây giờ không được chiêu mộ không đến công nhân viên mới, chỉ có thể dụng tâm vun trồng duy nhất nòng cốt. Harvey, hai bộ phương án, cái nào bộ càng thích hợp Alice? Phúc âm thư, 50 tin mừng điểm tích lũy. Harvey suy nghĩ một chút, dự định mở ra đến hỏi, có lẽ có thể tiện nghi một chút. Alice thích hợp oán linh cải tạo phương án sao? Phúc âm thư, không thích hợp, tiêu phí 25 điểm tích lũy. Harvey lại hỏi, Alice thích hợp thực thi quỷ cải tạo phương án sao? Phúc âm thư, cũng không thích hợp, tiêu phí 25 điểm tích lũy. Từ linh thuật sư viên kia gần như băng lãnh tâm nổi lên một tia nhiệt độ. Đều không thích hợp, ngươi cái này đều muốn chụp ta 50 điểm tích lũy. Rút rễ mèo cỏ khói bình phục tâm tình, Harvey tiếp tục hỏi. Alice sau đó nên như thế nào cường hóa? Phúc âm thư, 100 tin mừng điểm tích lũy. Mặc dù từ linh thuật sư đã có mấy cái ý nghĩ, nhưng căn cứ vừa mới giáo huấn, nó quyết định thành thật thật giao tiền. Phúc âm thư, căn cứ người mắt trước tài nguyên, cái kia đối Alice tứ chi tiến hành thực thi quỷ cường hóa, đối Alice thân thể tiến hành oan hồn cường hóa. Nóng, nóng, từ linh thuật sư tâm đều bốc cháy lên. Cái này không phải liền là ta làm tốt hai cái phương án chắp vá một chút sao? Vì cái gì mới vừa nói hai cái phương án đều không thích hợp, ngươi nói nhiều một câu. Thực thi quỷ chỉ thích hợp tứ chi, oan hồn chỉ thích hợp thân thể. Ta chẳng phải hiểu không? Không phải muốn như vậy lừa gạt điểm tích lũy. Mỹ hảo một ngày, từ lắng nghe tin mừng kết thúc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.